Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 90, không giảng đạo lý cường hãn. Cẩn thận, này Sly không đơn giản. Thấy Trần Binh bất động, chỉ là dũng giả Sly bay lên đánh tới. Khôi Ngô tráng hán trầm giọng quát, thân là thánh chiến công hội thành viên, bọn hắn tự nhiên không phải thái điểu. Kinh nghiệm không giống bình thường phong phú. Rất nhiều người mới người chơi thấy Sly liền sẽ khinh địch. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn cũng sẽ không coi trọng một cái Sly. Nhưng nơi này chính là biển hoa ăn thịt người. Hoa ăn thịt người đẳng cấp cao tới hơn 30 cấp. Trần Binh là mang theo dũng giả Sly từ biển hoa ăn thịt người bên trong đi ra đến. Đồng thời chỉ có Sly động. Trần Binh cái chủ nhân này hoàn toàn không ý định động thủ. Dám làm như thế, người này không phải ngốc, liền là đối Sly sủng vật thực lực cực độ tự tin. Mà này Sly nhìn liền cùng Sly khác biệt, đủ loại tin tức tổng hợp xuống tới. Này Sly tuyệt không đơn giản, các ngươi ngăn cản Sly, chúng ta đi giết người. Văn Nhã thanh niên cũng quả quyết nói ra. Cái kia Sly nếu là rất lợi hại, muốn giết sẽ hết sức không dễ dàng. Nhất là lợi hại sủng vật. Tại sủng vật thiên đường bên trong thuộc tính tăng thêm lợi hại, sẽ khó đối phó hơn. Giết sủng vật chủ nhân là lựa chọn tốt hơn. Nộ khí khải giáp, Văn Nhã thanh niên khiến cho Khôi Ngô tráng hán cùng một người khác ngăn cản Sly tất nhiên là đối Khôi Ngô tráng hán có lòng tin. Khôi Ngô tráng hán từ gia nhập thánh chiến công hội một ngày kia trở đi, vẫn là làm lấy thuẫn kỵ sĩ nghề nghiệp. Thời gian 3 năm xuống tới, hắn có kỹ năng cũng không phải người mới người chơi có thể so sánh. Dù cho tiến vào thiên đường 2 tầng, chỉ có thể mang theo 4 cái kỹ năng, nhưng coi là lên trang bị kèm theo kỹ năng hiệu quả. Khôi Ngô tráng hán tuyệt đối là một cái xứng chức thuẫn kỵ sĩ. Đang quyết định sau khi chia nhau hành động, Khôi Ngô tráng hán xuất ra tấm chắn, đồng thời trầm giọng một tiếng, trên người xuất hiện một kiện ẩn hình áo giáp, này nộ khí khải giáp, có thể ngăn cản tương đương với hắn 2 bội sinh mệnh tổn thương. Đồng thời lúc chiến đấu nó công kích kẻ địch còn có thể thu được tức giận. Tức giận có khả năng liên tục không ngừng bổ sung cho nộ khí khải giáp. Dùng cái này ngăn cản càng nhiều tổn thương, không phải gặp được boss cấp quái vật cùng bị hàng loạt kẻ địch công kích. Khôi Ngô tráng hán liền có thể một mực duy trì lấy nộ khí khải giáp, đứng ở thế bất bại, huyết chiến quang hoàn. Cùng lúc đó, phóng tới Trần Binh Văn Nhã thanh niên dưới chân cũng là xuất hiện một cái vầng sáng màu đỏ ngòm. Vầng sáng màu đỏ ngòm bao phủ hắn cùng mấy người khác. Trên người bọn họ đều là toát ra một cỗ nhàn nhạt màu máu hơi thở. Trần Binh trong mắt hơi híp, nhìn qua thánh chiến công hội mấy người biến hóa, ý thức được trước đây một đường miểu sát người, tạo thành hắn có chút khinh địch. Thiên đường 2 tầng so 1 tầng chỉ là cao 1 tầng. Nhưng ở đây đã rất ít tân thủ người chơi. Ngược lại nguyên nhân làm sủng vật thiên đường lần này nội dung thay mới. Sẽ có hàng loạt thâm niên người chơi tràn vào. Mấy người này chỉ là lộ một tay kỹ năng, nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải trước đây gặp phải kẻ địch có thể so sánh. Ngẫm lại cũng thế, gia viên trong trò chơi, thông quan một cái trò chơi coi là thời gian nghỉ ngơi. Ngắn 2 ngày, lớn lên cũng liền 1 tuần, càng lâu một chút liền là nửa tháng, loại trừ có đặc thù nhu cầu. Đại đa số người chọn thời gian tiêu hao ít trò chơi. Thời gian 2-3 năm xuống tới, hơi cần mau một chút người chơi, tối thiểu đều thông quan 150 cái trở lên trò chơi. Nhiều như vậy trò chơi xuống tới, không phải thực lực yếu tới cực điểm đồng thời không may tới cực điểm. Trên người đều sẽ có một ít không có trở ngại kỹ năng cùng trang bị. Mà lại mấy người kia đều không mang sủng vật, không cần cùng sủng vật điểm kinh nghiệm, thực lực bản thân đầy đủ mạnh, đẳng cấp liền có thể kéo xuống có sủng vật người chơi mấy cấp. Ý thức được điểm này, Trần Binh lập tức điều chỉnh tâm tính, lại không có lòng khinh thị. Phiêu phiêu, ngươi cẩn thận chút, Trần Binh dặn dò Vân Phiêu Phiêu một tiếng, tay khẽ động, kéo pixel năng lượng cung, suy suy, mũi tên tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên. Trần Binh thu hồi ý khinh thường về sau, tất cả tâm thần tiến nhập trạng thái chiến đấu. Hàn băng hộ thuẫn, một người thấy này, biến sắc, biết mũi tên này mũi tên lợi hại đồng thời tránh không xong. Tay hắn vừa nhấc, mấy cái thánh chiến công hội thành viên bên người, liền cùng nhau xuất hiện một đường vờn quanh màu xanh thăm thảm hộ thuẫn. Răng rác, năng lượng mũi tên bắn tại hàn băng hộ thuẫn bên trên. Tiếng tạch tạch vang lên. Hàn băng hộ thuẫn xuất hiện một vết nứt, bị đánh trúng người chơi trên đầu, cũng là bay lên một cái khoảng 300 tổn thương. Cẩn thận, cái tên này tổn thương cao đến biến. Thái, đã vượt ra khỏi hàn băng hộ thuẫn có thể chống đỡ cản tổn thương hạn mức cao nhất. Phỏng đoán cẩn thận một tiễn có thể đánh ra ít nhất 1.000 tổn thương. Thực hiện hàn băng hộ thuẫn người chơi vẻ mặt lại chìm xuống. Vội vàng nhắc nhở còn lại đồng bạn. Cao như vậy, mấy người nghe vậy, vẻ mặt đều là ngưng trọng dị thường. Trang bị của bọn họ cũng không kém. Trên người mấy kiện cấp 25 hoàng kim trang bị. Bọn hắn lên tới cấp 25 về sau. Thay đổi những trang bị này, cho rằng đã rất ít người là bọn hắn. Nhiều người đối với người ít dưới tình huống, cơ bản sẽ đứng ở thế bất bại. Nhưng tùy tiện chạy một người đến, trang bị thuộc tính lại là triển ép bọn hắn, vây khốn hắn, đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng. Văn nhã thanh niên quả quyết nói ra, Trần Binh dùng chính là cung tiễn, đánh tiêu hao chiến tuyệt đối là bọn hắn bất lợi. Mà lại cao như vậy tổn thương, đã không phải tiêu hao chiến đơn giản như vậy, không nhanh chút giải quyết Trần Binh, chờ hàn băng hộ thuẫn bị đánh mất, bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ người chết, thương tổn như vậy phía dưới, dược tề căn bản không quản dùng, tăng máu kỹ năng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ một hồi. Tốt, bát yêu xà, đại địa tù lông, kịch độc mê vụ. Sau một khắc, thánh chiến công hội mấy người thủ đoạn đều xuất hiện. Tám đạo hỏa diễm tại bốn phía xuất hiện, giống từng đạo hỏa xa hướng về phía Trần Binh cuốn tới. Tại hỏa xa phía sau, mặt đất rung động, từng đạo cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cùng nhau lúc, một cỗ màu xanh mê vụ từ bầu trời buông xuống, hung tận hướng về phía Trần Binh áp xuống tới. Đây là chỉ có được công kích từ xa thủ đoạn người chơi công kích. Văn nhã thanh niên cùng một cái khác cận chiến người chơi thì là hướng về phía Trần Binh cấp tốc. Chém giết tới, phong tỏa Trần Binh đường đi. Mấy cái này đều không phải bình thường kỹ năng. Phối hợp với nhau xuống tới, cho người ta một cỗ bao phủ hết thảy cường đại cảm giác. Vân Phiêu Phiêu tại xa mấy chục bước chỗ nhìn xem kinh hãi. Nàng vội vàng cho Trần Binh thêm bên trên một cái công kích chúc phúc cùng phong chi khí tức. Kỹ năng, nàng năng lực chiến đấu bình thường thôi. Đi là phụ trợ con đường. Gia viên trò chơi không hạn định nghề nghiệp. Nguyện ý là phụ trợ người chơi người số không nhiều. Làm phụ trợ có thể tương đối dễ dàng liền tổ đến không tệ giã đội thăng cấp. Liền Vân Phiêu Phiêu đều cho Trần Binh tăng thêm hai kỹ năng. Trần Binh tự nhiên không có khả năng như vậy tại nguyên chỗ chịu không đánh nổi. Pixel nổ tung tiễn. Trần Binh trực tiếp một nhánh pixel nổ tung tiễn bắn xuyên qua. Bạo lực va chạm. Tại pixel nổ tung tiễn bắn xuyên qua đồng thời, Trần Binh tốc độ tăng vọt. Đột nhiên hướng về phía trước vọt tới. Đại địa tù lung không còn kịp rồi. Khiến cho hỏa xà cuốn lấy hắn. Văn nhã thanh niên trong nháy mắt làm ra phán đoán, hỏa xà có tám đạo, nghĩ cuốn lấy Trần Binh rất dễ dàng, mà chỉ cần có một đường có thể cuốn lấy Trần Binh, còn lại liền sẽ lần lượt quấn tới. khiến cho Trần Binh không thể động đậy. Đồng thời nhận 8 đạo hỏa xa cháy. Hỏa xa tốc độ rất nhanh. Khoảng cách Trần Binh gần nhất cái kia đạo. Xoạt một tiếng, bơi tới, cuốn lấy Trần Binh chân. Nhưng hỏa xà không là đơn thuần khống chế kỹ năng. Khống chế hiệu quả còn không bằng Trần Binh kịch độc đằng điều. Hỏa xà chỉ là khiến cho Trần Binh tốc độ hơi dừng lại một chút. Trần Binh liền tiếp tục vọt ra. Trần Binh cái kia một thân trang bị thêm tốc độ vốn là kinh người. Tăng thêm vân phiêu phiêu phong chi khí tức. Tốc độ của hắn liền nhanh hơn. Kịch độc quấn quanh. Trần Binh trong nháy mắt vọt tới phóng thích hàn băng hộ thuẫn người kia trước người. Người này là cả chi đội ngũ phụ trợ nghề nghiệp. Giết chết hắn phía sau. Khác sẽ dễ giết rất nhiều. Vì không cho hắn chạy trốn. Trần Binh một cái kịch độc đằng điều. Cuốn lấy người này. Người này vội vàng hướng chính mình phóng thích một cái xua tan kỹ năng. Nhưng đẳng cấp không bằng Trần Binh. Xua tan kỹ năng phán định thất bại. Không có hiệu lực. Bảo trì đầy máu. Đừng để hắn giết. Văn Nhã thanh niên đám người phương hướng xoay một cái. Hướng về phía Trần Binh vây tới. Phụ trợ người chơi biết muốn chính diện tiếp nhận Trần Binh công kích. Hắn một bên uống máu. Đồng thời lại ở trên người tăng thêm một cái tấm chắn năng lượng. Đồng thời hộ thuẫn phía dưới. Này người chơi trong lòng an tâm một chút. Thi độc nguyền rủa, âm thầm tập kích. Nhưng Trần Binh lại là một cái bước xa đi vào phụ trợ người chơi sau lưng. Đồng thời vận dụng kẻ trộm mộ vòng cổ cùng kẻ trộm mộ dao găm bên trên kỹ năng. Dao găm hung hăng bổ vào phụ trợ người chơi phần lưng. 371 một cái để cho người ta khó có thể tin tổn thương từ phụ trợ người chơi trên đầu bay lên. Hàn băng hộ thuẫn cùng tấm chắn năng lượng giống như là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bị tùy tiện đánh tan, đầy máu phụ trợ người chơi, trực tiếp bị một kích miểu sát. Giống, mà lúc này, dũng giả Sly tiếng giống giận dữ cũng là truyền tới. Văn Nhã thanh niên đám người nghe vậy trông đi qua, lại là nhìn thấy Khôi Ngô tráng hán còn có một người khác. Ở đây trong khoảng thời gian ngắn, không ngờ là bị cái kia Sly giết chết, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Còn sống mấy người, đều là ngây dại. Khôi Ngô tráng hán sức chiến đấu không phải rất mạnh, nhưng năng lực phòng ngự tuyệt đối không phản đối. Như thế nào ở đây trong khoảng thời gian ngắn liền bị giết chết? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.